Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2709, chương 2709, nửa bước chưa vào. Diêm Hổ tuyệt đối không nghĩ tới. Mình lần thứ nhất tấn công chẳng những không có thu hoạch được hiệu quả gì. Đồng thời còn cùng Hà Đại Xuyên bộ đánh thành một cái thế cân bằng. Ban ngày chiến đấu, song phương riêng phần mình giảm quân số 4-5 ngàn người. Nhưng Diêm Hổ tại không quân liều mạng chi viện dưới, cùng có được mấy cái đoàn bộ đội thiết giáp tình huống dưới, cũng vẫn không có đánh ra tấn công thọc sâu. Nói trắng ra là, chính là ỷ vào rất náo nhiệt, nhưng không có hướng phía trước thúc đẩy một bước. Nhất là Âu Nhất khu hải quân lục chiến đội 33 lữ bị hao tổn tình huống nghiêm trọng nhất. Hà Đại Xuyên tượng như bị điên chỉ bóp lấy bọn hắn đánh. Dẫn đến 33 lữ hai cái phụ trách chỉ huy đoàn trưởng hy sinh. Bộ binh giảm quân số hơn 1.200 người. Bọn hắn không kịp triệt hạ chiến trường thi thể. Toàn bộ bị Hà Đại Xuyên binh. Ở trong dùng súng phun lửa tia lửa. Đồng thời ngổn ngang lộn xộn ném vào dãy núi trước gợn sóng hình trong hố sâu. Kết quả này để 33 lữ bên kia cũng rất tức giận. Lữ cấp quan chỉ huy cùng Diêm Hổ câu thông lúc. Ngôn ngữ cũng mẹ hắn chẳng phải tôn trọng. Ban ngày không có đánh xuống, Diêm Hổ ban đêm khẳng định là không dám cứng rắn tấn công. Bởi vì chiến trường ánh mắt không tốt, Hà Đại Xuyên bên kia lại rõ ràng tại sơn thể bên trong tạo dựng ra hình thành quy mô công sự che chắn. Bộ đội một khi kéo ra trận hình sông núi, vậy sẽ phải đối mặt không biết có bao nhiêu bắn lén. Xông ra công sự che chắn binh sĩ, tổn thất sẽ chỉ so hiện tại còn nghiêm trọng. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Diêm Hổ tại màn đêm buông xuống trước bắt đầu mệnh lệnh bộ đội lui về. Tiến vào tấn công chuẩn bị khu vực chỉnh đốn. Nhưng nói là chỉnh đốn, có thể Diêm Hổ đệ nhất quân thật dám đi ngủ sao? Trong bộ chỉ huy, Diêm Hổ sắc mặt ngưng trọng, nhíu mày hướng về phía dưới trướng tướng lĩnh nói ra, đêm nay không thể đánh. Nhưng muốn phòng ngừa Hà Đại Xuyên bên kia tiến hành phản công kích. Xuyên phủ người bên kia giỏi về làm tập kích bất ngờ. Chúng ta phải làm chuẩn bị cẩn thận. Vâng, ngoặc kép, ta đã ra lệnh phía dưới bộ đội. Ban đêm tăng thêm đối bốn phía giám thị. Ngoặc kép, đám người nhao nhao đáp lại. Diêm Hổ hai tay đặt tại tác chiến trên bàn. Thanh âm hùng hậu tiếp tục nói ra. Ta xem dự báo thời tiết. Đêm nay nhiệt độ rất thấp, quân địch tại tấn công tuyến thượng đào móc ra nước bùn hố. Gợn sóng hình ngăn bọc thép trận địa, đoán chừng đều sẽ bị đông cứng. Ngày mai chúng ta lần nữa tấn công lúc, công binh tổ chuẩn bị kỹ càng tấm sắt. Chính là dựa vào nhân công cửa hàng cũng phải cấp ta cửa hàng lên núi nhóm trong. Đánh loại này khó gặm cầm, vẫn là phải dựa vào bọc thép, chỉ cần bọn hắn xông qua núi nhóm. Hà Đại Xuyên chính là có thể giữ vững, cũng phải bị ép trở về thủ, bằng không thì bọc thép đi qua, thẳng đến hồng máy rời trận, bọn hắn liền muốn xong đời. Đám người rất tán thành nhẹ gật đầu, lâm thời hội nghị tác chiến rất nhanh kết thúc, chúng tướng riêng phần mình quy doanh. Vào lúc ban đêm, Diêm Hổ đệ nhất quân tuyến đầu binh đoàn, toàn bộ bắt trước lúc trước đẹp đệ bộ đội tấn công Lưu Hoàng đảo lúc chiến đấu sách lược. Mỗi 5 phút hướng lên bầu trời trung phát xạ mấy viên pháo sáng. Phương hướng tất cả đều là sơn thể cái kia bên cạnh. Vì chính là phòng ngừa Hà Đại Xuyên ban đêm phái binh tập kích doanh trại địch. Sơn thể bên trong, Hà Đại Xuyên ăn mặc tóc đỏ áo. Ngáy khò khò, ngủ so với ai khác đều hương. Quân trưởng tâm tính đều như thế lỏng. Trong bộ chỉ huy bầu không khí cũng liền không tính kiềm chế. Bao quát 122 quân binh sĩ, cũng đều là lòng tham lớn, nên phiên trực, nên nghỉ ngơi một chút, bởi vì ngày mai chờ đợi bọn hắn chính là cố thủ trận địa. Liều mình tương bác, kỳ thật đối với Diêm Hổ tới nói, sự tiến công của bọn họ bối cảnh cũng không nhẹ nhõm. Cơ hồ là xuống thuyền liền chạy tới chiến trường, nửa đường cơ hồ đều không chút nghỉ ngơi, toàn bộ tại hành quân gấp. Nhưng đối với Hà Đại Xuyên 122 quân tới nói, bọn hắn càng không dễ dàng. Theo tiếp vào Cố Ngôn mệnh lệnh về sau, Đại bộ đội liền lập tức tiến vào Hồng Đan sân bay xung quanh. Lại muốn đào núi thể liên kết động. Lại muốn tại một phần nhỏ tấn công tiến thượng thiết trí ngăn bọc thép trận địa. Các binh sĩ thể lực đều sớm tiêu hao. Dựa vào chính là một cổ suy nghĩ nhi tại kiên trì. Vì lẽ đó, nghỉ ngơi rất trọng yếu. Chính diện chiến trường, Cố Ngôn binh đoàn dựa vào dãy núi có lợi địa hình. Tại ban ngày trong vòng 10 tiếng, cũng cùng quân địch tiến hành lần va chạm đầu tiên. Hoắc Chính Hoa quân tổn thất nghiêm trọng nhất. Trong một ngày báo hỏng gần như một cái chủ lực sư. Trực tiếp giảm quân số gần 8.000 người. Trước mắt đã rút về hậu phương chỉnh đốn. Mà quân địch Chu Hệ binh đoàn, Hạ đảo Âu Nhất khu binh đoàn, cũng là tổn thương nghiêm trọng. Danh xưng Hạ đảo Hải quân lục chiến đội bá chủ cấp lục quân 125 sư. Tại tấn công trung tuyến sư, bị Hoắc Chính Hoa chính diện chặn đánh, bị Đằng Bàn Tử công kích bên cạnh sườn, cũng chiến đấu giảm quân số gần hơn 4.000 người. Cái số này là kỷ nguyên năm sau. Âu Nhất khu chưa hề đánh ra qua chiến tổn số liệu. Bọn hắn ở thế giới quân sự chính thể chung, đã thành thói quen diễu võ dương oai. Trước đó 9 đại khu cũng không ai dám cùng bọn hắn chính diện phân cao thấp. Vì lẽ đó nhất thống tam đại khu, là tân kỷ nguyên trong lịch sử cái thứ nhất ở chính diện cùng nó tác chiến lực lượng quân sự. Đồng thời không có ở vào tuyệt đối thế yếu. Thậm chí Cố Ngôn nếu như không phải phòng thủ phương, vậy đối phương khả năng tổn thất lớn hơn. Kỷ nguyên năm trước, Đẹp Đệ có một tên ngũ tinh thượng tướng. Hắn từng tại năm 1962, ta dân tộc Nam Bộ chịu đủ quân sự quấy dày tình huống dưới. Chống lại từng nói qua một câu nói như vậy, ai muốn cùng Trung Quốc lục quân khai chiến, vậy hắn bộ óc nhất định có bệnh. Về sau câu nói này, cũng tại hắn tự truyện trong xuất hiện qua, hắn chính là điều khiển qua Triều Tiên chiến trường quan chỉ huy tối cao. Mai A Se, theo dân tộc dân chúng góc độ mà nói, hắn câu nói này khả năng không phải thuần túy trên ý nghĩa khen thưởng, mà là hắn đối Hoa Hạ dân tộc chiến tranh tính bền dẻo. Dân tộc nhận tính và lực ngưng tụ một loại e ngại cùng tán thành. Lịch sử đều ở luân hồi cường điệu diễn, mà lúc này giờ phút này, y nguyên cũng có một đám người tại gia môn chiến trường. Dùng máu tươi cùng sinh mệnh tại xác minh lấy Mai A Se câu nói kia. Cố Ngôn binh đoàn trong bộ chỉ huy, Hoắc Chính Hoa cau mày, thấp giọng nói ra, ngoặc kép, ta tiền vốn chính là không đủ. Ta ăn ngay nói thật, nếu như tại chiến 2 ngày, bọn hắn hỏa lực là có thể đem chúng ta cố thủ núi thấp cho san bằng. Số người của chúng ta quá ít, như thế tiêu hao, không kiên trì được bao lâu. Ta đồng ý lão Hoắc quan điểm. Đằng Bàn Tử cũng nhíu mày nói ra, Chu Hệ binh đoàn cũng điên cuồng. Tấn công cường độ một lần so một lần mãnh. Chúng ta nếu như tiếp tục bị tiêu hao, cái nào điểm sụp đổ, liền toàn sụp đổ. Cố Ngôn châm trước sau một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn nói với bọn họ, ý tứ ta hiểu. Các ngươi riêng phần mình canh giữ ở điểm vị lên, còn lại sự tình, ta đến xử lý. Đám người nghe tiếng gật đầu. Ước chừng sau một tiếng, Cố Ngôn trực tiếp bấm Tần Vũ dãy số. Nói thẳng nói ra, người không đủ, còn được tăng giá cả. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Loại tình huống này cùng Mạnh Tỷ trước đó tại trong kế hoạch dự đoán không sai biệt lắm. Chúng ta tăng giá cả, bọn hắn cũng sẽ thêm. Đúng thế, Cố Ngôn gật đầu, người để bộ đội thanh lý ra môn sân bay, chờ đợi chi viện, minh bạch, ngoặc kép, Tần Vũ nghe Cố Ngôn trả lời khẳng định, nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ áy náy cảm xúc. Anh em, vất vả ngươi, nhất thống chiến, Cố Hệ thẳng tiến không lùi, cự địch chiến, Cố Hệ lại tinh nhuệ ra hết, bọn hắn là tam đại khu, làm nhiều lắm. Cố Ngôn dừng lại nửa ngày, cắn răng nói ra, cha ta trí tuệ, đúng là ta so sánh không bằng. Hiện tại ta hiểu được, hắn nói đúng, nhất thống chính là vì tuyên thệ chủ quyền, làm những cái kia đã từng nưu bức hống hống quân sự chính thể. Đồng thời còn mẹ hắn muốn đánh thắng, nhất khối làm, Tần Vũ hồi, nửa giờ sau, xuyên phủ tuyệt đối dòng chính tề lân bộ tiếp vào mệnh lệnh tác chiến.